Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1740. Mới đến Kiếm Châu, Huyền Thiên mỉm cười gật nhẹ đầu với Huyền Đình Đình. Đúng vậy, so với ca ca tại tiên thiên cảnh cửu trọng thì không thua kém chút nào, nhưng mà trọng điểm của tuyệt ảnh kiếm pháp ở chỗ chữ nhanh, còn có thể càng nhanh thì càng tốt, chỉ có càng tập trung càng chuyên chú, thời điểm luyện kiếm trong lòng suy kiếm, bỏ một ít ý niệm mới có thể đạt tới cảnh giới nhanh nhất của tuyệt ảnh kiếm pháp. Trong lòng Huyền Đình Đình, Huyền Thiên chính là một thần thoại, một truyền thuyết, là thần tượng của nàng. Nghe Huyền Thiên nói không thua gì cảnh giới lúc đó của hắn thì trong lòng nàng giống như được ăn mật, vui vẻ không thôi. Huyền Đình Đình sôi nổi chạy đến trước mặt Huyền Thiên vui vẻ nói: chúc đại thọ 33 tuổi của ca ca, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 10.011 thượng cổ hậu lịch, sinh nhật Huyền Thiên 33 tuổi. Bất chi bất giác hắn đã ở Thần Châu Đại Địa 3 năm. 3 năm này hắn cùng với người nhà thân hữu sinh hoạt với nhau, trong lòng phi thường yên lặng, mỗi ngày thích thú, căn bản không có cảm giác đến thời gian trôi qua nhanh như thế. Cảm ơn Đình Đình, Huyền Thiên cưng chiều sờ lên đầu của Huyền Đình Đình. Muội đi chơi đi, hôm nay nhớ về nhà ăn cơm sớm chút. Vâng, Huyền Đình Đình gật gật đầu chạy đi. Huyền Đình Đình rời đi, tứ nữ Ngạo Huyên Huyên, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, Nguyệt Hàm Tích không gì có thể sung sướng bằng. Bạch Linh ôm cánh tay của Huyền Thiên, hai ngọn song phong đầy đặn đè chặt tay hắn, nàng nói: Thiên ca, qua hết sinh nhật này chàng phải đi sao? Trong giọng nói của nàng có vẻ là lạ. Ngạo Huyên Huyên, Lăng Tinh Nguyệt, Nguyệt Hàm Tích tam nữ cũng có thần sắc như vậy. Ba năm này ra, mọi người trôi qua thật vui vẻ, hòa thuận, so với những năm hắn ở địa phương khác thì quá hạnh phúc. Ngày nay, Huyền Thiên sắp rời đi, tứ nữ đương nhiên không muốn. Về phần Long Tử Nhiên không có thần sắc như thế, trong cơ thể nàng thần Long chi huyết sung túc, ba năm này tốc độ tu luyện không giảm, sớm hơn Huyền Thiên nửa năm đã bước vào cảnh giới chuẩn đế, đến nay đã một năm. Huyền Thiên tiến đến Kiếm Châu, Long Tử Nhiên đương nhiên là cùng đi. Về phần Ngạo Huyên Huyên và tứ nữ, tuy rằng 3 năm này bởi vì Huyền Thiên đã mang đến không ít ngàn năm linh đan, khiến cho tu vi của các nàng tăng lên rất nhanh, hiện tại cũng chỉ là vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất mà thôi, cách thành hoàng giả đều còn kém xa lắm, sao có thể cùng Huyền Thiên đi tới địa phương đế giả như mây như Kiếm Châu. Giới Vương Tinh là trung tâm của giới, trừ đi một ít đế giả thực lực đặc biệt cường đại hành tẩu trên không trung, tuyệt đại đa số đế giả đều hội tụ tại khu vực Giới Vương Tinh của Kiếm Châu. Hoàng giả tại Kiếm Châu đều là lính quèn tôm nhỏ, các nàng đi qua sẽ phi thường nguy hiểm. Thân phận Huyền Thiên giống một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể để cho cường địch ùn ùn kéo tới, mình cũng không an toàn, đương nhiên không thể đem các nàng theo bên cạnh. Huyền Thiên nhìn tứ nữ khẽ cười nói: các nàng hiện tại đã là vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất, thọ nguyên có 200 năm, sau này còn có rất nhiều thời gian, ta lưu lại thành hoàng giả đan cho các nàng, không bao lâu nữa các nàng đều là hoàng giả, khi đó thọ nguyên có 500 năm, chờ chuyện của ta đều xong xuôi sẽ đón các nàng, để các nàng làm phiền ta mới thôi. Ngạo Huyên Huyên kéo cánh tay còn lại của Huyền Thiên nói: chúng ta như thế nào cũng sẽ không phiền thiên ca. Huyền Thiên cười nói: vậy là tốt rồi, sau này đừng nói là 200 năm, 500 năm, ta sẽ tận hết khả năng để các nàng thành đế, thành thần, thậm chí suốt đời bất tử sống cùng với ta. Thần sắc các nàng hiện lên vẻ thích thú, Lăng Tinh Nguyệt nói: suốt đời bất tử. Hiên Viên thần nữ nói: thần trên thần giới cũng không thể, điều này quá khó khăn, nếu thật có thể suốt đời bất tử thì quá hạnh phúc khi sống cùng thiên ca. Ừ, hai mắt Nguyệt Hàm Tích lóe lên gật nhẹ đầu. Huyền Thiên nắm tay năm nàng nói: chỉ cần chúng ta cố gắng sẽ có hy vọng. Ngũ nữ đều cười rộ lên. Hoa, Con mắt của Bạch Linh đột nhiên xoay tròn, nàng hưng phấn hô to một tiếng. Thiên ca, chàng sắp phải đi, hôm nay lại là sinh nhật của chàng, đêm nay năm ta sẽ ở cùng với chàng được không? Mỗi lần chàng dũng mãnh như thế, để xem lần này một chọi năm xem ai đầu hàng trước. Ha ha! Tuy rằng năm người đều đã không còn là thiếu nữ chưa hiểu chuyện nữa, nhưng tứ nữ nghe Bạch Linh nói mà đỏ bừng đôi má. Quyết định vậy nha, không quản Huyền Thiên đồng ý hay không, cũng không quản tứ nữ có đồng ý hay không, Bạch Linh đã la hét quyết định. Sinh nhật Huyền Thiên 33 tuổi làm cực kỳ long trọng, mọi người biết rõ hắn sắp ly biệt nên có chút không nỡ. Bất quá, Huyền Thiên dù sao cũng không thể vĩnh viễn ở lại với người thân, tuy rằng ngày sau có thể nhưng không phải hiện tại, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Ở Thần Châu hơn 3 năm hưởng thụ sinh hoạt bình tĩnh, cũng nên tiếp tục đạp vào con đường chinh chiến rồi. 3 ngày sau, ngày 12 tháng 6, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên từ biệt tất cả mọi người rời đi Thần Châu Kiếm Tông đi tới Kiếm Châu. Chuyến đi này không biết Huyền Thiên khi nào lại có thể trở về, đế giả là đại cảnh giới cuối cùng khi phàm nhân phi thăng thành thần, cho dù là ngàn năm trước Tần Bất Tử kinh tài tuyệt diễm, 15 tuổi bước vào võ đạo, không đến 30 tuổi là vương giả, sau đó lại không tới 20 năm qua 18 cái cảnh giới vương giả, hoàng giả trở thành đế giả. Tần Bất Tử thành đế, mới 50 tuổi phi thăng thành thần đã qua 100 tuổi, Kiếm Si biết rõ thời gian cụ thể Bất Tử thần vương phi thăng thành thần, Huyền Thiên tính toán có lẽ 100 tuổi đến 110 tuổi. Huyền Thiên tuy rằng tư chất yêu nghiệt so với Tần Bất Tử chỉ có hơn mà không thua, hơn nữa có thánh đỉnh tương trợ, nhưng mà từ thất cấp hoàng giả đến trước khi thành thần chỉ sợ phải mất 20-30 năm. Lúc này đây rời đi Thần Châu tuyệt đối là một thời gian dài nhất. Huyền Thiên quay đầu lại nhìn rất nhiều thân ảnh trên Thiên Kiếm Phong, có phụ thân Huyền Hùng, mẫu thân Hoàng Nguyệt, gia gia Huyền Hùng, muội muội Huyền Đình Đình, sư tôn La Khiếu Giã, bốn vị kiều thê, cùng với những bóng người quen thuộc khác. Nhìn hơn 10 thời gian hô hấp, Huyền Thiên mới dứt khoát quay người cùng Long Tử Nhiên thuấn di rời đi. Từ Vân Châu, Trung Châu cũng có thể đi tới Kiếm Châu, đều là từ phía bắc biên giới xuyên qua hư không bình chướng, có thể đến đều phải có thực lực đế giả trở lên mới có thể. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đều có tu vi chuẩn đế, nhưng chiến lực cường đại hơn nhất kinh đế giả nhiều, đi tới Kiếm Châu cũng không thành vấn đề. Hai người không có tiến đến Thiên Châu, Vân Châu mà là đi lộ tuyến Bất Tử Vương rời khỏi Thần Châu trực tiếp tới Trung Châu. Tại Trung Châu, Huyền Thiên đi Tịch Dương Lâu một chuyến gặp mặt Yến Cô Thành. Hiện tại Tịch Dương Lâu bởi vì có đại lượng tài nguyên, phát triển cũng cực kỳ nhanh chóng. Tu vi Yến Cô Thành đã đột phá trở thành lục cấp hoàng giả. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1741. Đại Tần Đế Quốc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hắn mới hơn 100 tuổi, tư chất rất cao, còn có vi vọng tăng lên, kiếp này cũng có thể trở thành chuẩn đế. Hai người Huyền Thiên không có ở lâu tại Tịch Dương Lâu, rất nhanh liền lên đường hướng bắc. Huyền Thiên đem Long Tử Nhiên thu nhập bên trong thánh đỉnh chạy đi, không bao lâu liền vượt qua Bắc Hải cổ hư đến cuối cùng Trung Châu Bắc Hải, một mảnh hư không bình chướng màu xanh chặn đường đi. Phía trước một mảnh màu xanh, hoàng đạo thiên nhãn cũng nhìn không thấu. Loại bình chướng này cách trở toàn bộ bốn phương tám hướng Trung Châu, chỉ có số rất ít địa phương là không gian hỗn loạn. Bình chướng màu xanh có thể ngăn cản tuyệt đại đa số vũ giả đế giả trở xuống nhưng không ngăn được Huyền Thiên. Huyền Thiên bước về phía trước một bước tiến vào bình chướng màu xanh, trong nháy mắt liền có một cỗ bài xích chi lực khủng bố đến cực điểm chen đến muốn đẩy hắn ra ngoài. Nhưng mà, Huyền Thiên ổn định như núi, bài xích chi lực này không nhúc nhích được hắn mảy may. Ngược lại, hắn mở rộng bước chân từng bước một về phía trước, tựa hồ không hề chịu áp lực. Đương nhiên không hề áp lực là giả.

Đế giả ở Kiếm Châu tu vi bình thường đều ở phía dưới tứ tinh, có rất ít đế giả tứ tinh trở lên tồn tại, bởi vì đế cấp linh thảo ở Kiếm Châu tuyệt đại đa số chỉ đủ đế giả tứ tinh tu luyện trở xuống. Đế giả tứ tinh trở lên còn muốn tiếp tục tiến bộ, nhất định phải đi thiên ngoại tinh không lưu lạc tìm kiếm thiên tài địa bảo rất thưa thớt, lúc này mới có thể tiến bộ. Dựa theo ý định của Huyền Thiên đến Kiếm Châu, chuyện quan trọng chính là trước đem tu vi tăng lên đến đế cảnh, sau đó lại lưu lạc thiên hạ tìm mơ cơ duyên tăng lên tu vi, chờ tu vi đạt tới tam tinh kiếm đế hắn cũng muốn đi vào thiên ngoại tinh không lịch lãm rèn luyện. Đương nhiên đồng thời tu luyện, Huyền Thiên cũng phải chú ý tin tức của chúng thần tử, có cơ hội chém giết Tư Không Đỉnh cùng Tần Thế Vũ, Huyền Thiên tuyệt không buông tha. Những chuyện này nói còn quá sớm, Huyền Thiên cách Tư Không Đỉnh cùng Tần Thế Vũ khá xa, trước mắt mà nói, tăng lên tu vi là một chuyện quan trọng. Huyền Thiên bóp nát tín phù Hiên Viên Sơ Tuyết cho, nói cho đối phương biết hắn đã tới Kiếm Châu. Hiên Viên Sơ Tuyết cũng truyền lời, chờ Huyền Thiên thành đế sẽ gặp đưa hắn Thủy Thánh Đỉnh để cho Huyền Thiên thu thập Cửu Tôn Thánh Đỉnh. 3 năm này, tâm tình Huyền Thiên hoàn toàn bình lặng, chậm rãi tu luyện tìm hiểu tất cả tứ thánh đỉnh trong tay. Hiện tại Huyền Thiên không chỉ tìm hiểu Hỗn Độn Thánh Đỉnh càng thêm tinh thâm, đối với 3 cái thánh đỉnh khác cũng thu hoạch rất nhiều, khiến cho thực lực bản thân hắn càng ngày càng lớn mạnh, uy lực không kém kiếm trận. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1742. Đại Tần Đế Quốc. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, tự nhiên chúng ta tới một nơi trước, tìm được Hoang Hỏa Thành, có thể tại đó lấy đế cấp linh đan. Nó có tác dụng rất lớn với tu vi của chúng ta. Sau khi bóp nát tín phù, Huyền Thiên nói với Long Tử Nhiên. Đế giả ở Kiếm Châu không ít, trên không trung kiếm giới có không ít tinh cầu tánh mạng cỡ lớn đều có truyền tống trận liên tiếp. Giới vương tinh Kiếm Châu bởi vì tư nguyên Kiếm Châu tương đối phong phú, vì thế đại lượng đế giả hoặc là chuẩn đế đều muốn đến Kiếm Châu tìm mơ cơ duyên. Tư nguyên giới vương tinh chỉ tương đối phong phú, đế cấp linh thảo cũng ít khi thấy, vì vậy đế cấp linh đan cung cấp cho đế giả tu luyện tuyệt đối cung không đủ cầu. Theo như Hiên Viên Sơ Tuyết nói thì từ Thần Châu xuyên qua hư không bình chướng đến Kiếm Châu, Hoang Hỏa quận hẳn là nằm ở phía tây đế quốc. Thị trường giao dịch Hoang Hỏa Thành, ngẫu nhiên sẽ có giao dịch đế cấp linh đan. Diện tích của Kiếm Châu lớn hơn Trung Châu không biết bao nhiêu lần, ít nhất cũng phải vạn lần trở lên. Quận thành ở Kiếm Châu không nhỏ như Thiên Châu nhỏ như vậy. Một Hoang Hỏa quận cơ hồ tương đương với khu vực lớn như vậy của Thiên Châu, diện tích phải mấy ngàn vạn dặm. Mà lãnh thổ quốc gia của Đại Tần Đế Quốc thì càng rộng lớn, chừng trên 100 quận thành. Kiếm Châu có mấy trăm cái quốc gia như Đại Tần, từng cái đều là đế phẩm thế lực thực lực siêu nhiên, có cửu tinh đế giả. Đại Tần Đế Quốc chính là Bất Tử Đế kiến lập hơn 900 trước, đối với những đế quốc cổ lão khác truyền thừa hơn vạn năm hoặc thậm chí là 10 vạn năm, Đại Tần Đế Quốc ngắn ngủi đế đáng thương. Nhưng mà thực lực của đế quốc thì không thể coi thường, Bất Tử Đế chín hơn 100 năm trước tung hoành kiếm giới mấy chục năm, cơ hồ là quét ngang phàm giới, ngay cả cường giả giới khác đều có không ít kẻ bị hắn chém giết. Tuy rằng hắn về sau phi thăng thành thần, nhưng mà để lại huyết mạch tại Kiếm Châu, hơn nữa đã thu phục được không ít đế giả phục vụ cho Đại Tần Đế Quốc. Trước khi phi thăng lưu lại một đạo thần cấp ý niệm phân thân trấn áp ở thủ đô Đế Quốc Đại Tần. Một đạo phân thân ý niệm của thần cấp có chiến lực mạnh đủ để quét ngang bất kỳ bán thần nào. Vì thế tuy rằng ngay từ đầu thực lực Đại Tần Đế Quốc không quá mạnh, nhưng không có bất kỳ người nào dám động vào. Tần Bất Tử tại mấy cái thế giới vơ vét đại lượng tài nguyên cung cấp hậu bối tu luyện, vì thế về sau hắn phi thăng thành thần, ngắn ngủn mấy trăm năm thực lực của Đại Tần Đế Quốc liền phi tốc tăng lên, hậu bối Từ Tôn xuất hiện không ít đế giả, có người đạt tới đế cảnh đỉnh phong cảnh giới cửu tinh đế giả. Tuy rằng đế giả 900 năm trước Tần Bất Tử thu phục chiếm được cũng đã chết đi, nhưng mà hôm nay Đại Tần đế quốc đã là một trong thế lực tối cường của kiếm giới. Bất kể một thế lực nào xuất hiện một người thành thần phi thăng, thực lực nhất định sẽ tăng vọt lên hàng đầu của phàm giới. Phong quang một thời gian ngắn, bất quá có thể bền vững trong quan hệ hay không thì phải coi tư chất của hậu bối. Nếu đời sau không bằng đời trước thì dù thực lực có cường đại ra sao cũng bị chôn vùi bởi dòng sông thời gian. Từ xưa tới nay, cường giả kiếm giới phi thăng thành thần không biết có bao nhiêu, nhưng mà siêu cấp đại đế quốc có mấy trăm người, rất nhiều siêu cấp đại thế lực không hề mai một. Đương nhiên, Kiếm Châu tuy rằng lớn nhưng là cũng không phải là vô hạn, chỉ có thể xuất hiện mấy trăm đế quốc. Giang Sơn thay đổi trong thời gian mấy trăm năm thì thế lực có thay đổi cũng là điều không thể tránh. Thế lực ở Kiếm Châu dùng siêu cấp đại đế quốc đứng đầu, sau đó những đế cấp thế lực phân chia trí, phân biệt thuộc sở hữu tất cả đại đế quốc, nghe theo hiệu lệnh của đế quốc. Đối với siêu cấp đại đế quốc mà nói, đế phẩm thế lực bình thường dù có mấy đế giả cũng chỉ là tiểu thế lực, đế quốc giận dữ trừ phi là siêu cấp đại đế quốc ngang nhau, nếu không đế phẩm thế lực gì cũng phải nhượng bộ lui binh. Hoang Hỏa quận như kỳ danh, thổ địa hoang vu, khí hậu khô ráo, cảnh nội có thật nhiều núi lửa. Trong tầm mắt của Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên là một dãy sơn mạch hỏa diệm. Đi về phía tây, Hoang Hỏa quận chính là Xích Diễm Đại Hoang Mạc mênh mông, bên trong hỏa diễm thành biển, khí hậu vô cùng ác liệt, nhân loại không cách nào sinh tồn. Xích Diễm Đại Hoang Mạc chừng phạm vi trên ước sẩm, bên trong sinh hoạt một ít yêu thú không hóa hình hỏa tính, cơ hồ là cấm địa của nhân loại không thuộc về Đại Tần Đế Quốc, nó nằm gần lãnh thổ của rất nhiều quốc gia. Hiên Viên Sơ Tuyết đã từng nói qua về Đế Quốc Đại Tần, một chút tin tức đơn giản của Hoang Hỏa quận trong lòng Huyền Thiên đều nhớ rất rõ ràng. Đến Kiếm Châu, Huyền Thiên cũng không nhất định thu thập thánh đỉnh cho Long Tử Nhiên trước, thời gian còn nhiều nên hắn cũng không nóng nảy. Hơn nữa, Long Tử Nhiên đã là chuẩn đế, vô luận là lĩnh ngộ áo nghĩa hay là cường độ thể chất đều mạnh hơn nhất tinh đế giả nhiều, tốc độ thuấn di nhanh hơn cả nhất tinh đế giả, trong chốc lát có thể đi được trên trăm vạn dặm. Hai người đi lại trong Hoang Hỏa quận một thời gian ngắn, rất nhanh liền gặp một đám hoàng giả, hỏi thăm đường Hoang Hỏa thành, hai người liền đi về hướng đó. Không bao lâu, cả hai đã tới Hoang Hỏa thành. Dùng tòa thành mà hai người nhìn thất khó có thể gọi là thành, vì nó quá lớn. Không nói kiến trúc cao lớn khắp nơi có thể thấy được, chỉ cần là diện tích nội thành trước mặt, hai người Huyền Thiên có nhìn ra ngàn dặm cũng không thấy cuối cùng. Tại Vân Châu, Trung Châu thành trì phạm vi 200-300 dặm đã lớn nhất rồi, mà quận thành Hoang Hỏa quận còn rộng hơn chí ít phải 3.000 dặm. Cách xa Hoang Hỏa thành hơn 100 dặm, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên liền phát hiện không gian bị giam cầm, không cách nào thuấn di, chỉ có thể phi hành. Xem ra có một tòa đại trận cấm không siêu lớn, phong tỏa toàn bộ Hoang Hỏa thành cùng với 100 dặm bốn phía hư không. Có đại trận cấm không, Huyền Thiên không thể thuấn di, xem ra đế giả cũng bị giam cầm. Trong Hoang Hỏa thành mặc kệ người phương nào cũng không thể làm càn, mỗi một tòa quận thành đều có quận vương đế quốc Đại Tần khống chế đại quân hoàng giả và không ít đế giả hiệu lực cấm vũ giả trong thành đánh nhau. Huyền Thiên thử một chút thì phát hiện cánh cổng không gian không bị giam cầm, dựa vào hỗn độn thánh đỉnh, hắn vẫn có thể thuấn di trong thành. Đây là điều khác hẳn với người thường, Huyền Thiên không dễ triển lộ. Hắn cùng Long Tử Nhiên đi bộ vào bên trong, trên người hắn có không ít bảo vật, nhìn xem có thể đế cấp linh đan hay không. Hoang Hỏa thành, Linh Bảo Sơn. Linh Bảo Sơn không phải một ngọn núi, mà là một đại chiêu bài, là một cửa hàng cực lớn bán ra các loại bảo vật, chỉ cần có tiền, ngay cả bảo vật đế cấp cũng có. Bảo vật đế cấp căn bản là không có giá trị cân nhắc, chỉ có thể lấy vật đổi vật, vì thế tại Linh Bảo Sơn đều là dùng trao đổi làm chủ. kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1743. Đổi đế cấp linh thảo. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên hỏi thăm một chút tại Hoang Hỏa Thành, Linh Bảo Sơn là làm sinh ý như thế xa hoa nhất. Công tử, cô nương, hai vị muốn thứ gì? Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đi vào Linh Bảo Sơn liền có một thiếu nữ mỹ mạo chạy ra đón chào. Linh Bảo Sơn rất lớn, chiếm một diện tích hơn 10 dặm, cung điện rất nhiều. Thiếu nữ xinh đẹp này là một trong thị nữ phụ trách tiếp đãi Linh Bảo Sơn, số lượng như nàng không ít nhưng tu vi của nàng lại là nhất cấp hoàng giả. Hoàng giả là thị nữ, cũng chỉ có tại Kiếm Châu loại địa phương này mới có. Huyền Thiên gật gật đầu với thiếu nữ xinh đẹp nói: đế cấp linh đan. Thần sắc thiếu nữ xinh đẹp hơi quái lạ, đế cấp linh đan giá trị xa xỉ, hơn nữa bình thường chỉ có đế giả mới có thể mua sắm, mà Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên chỉ là chuẩn đế mà thôi. Cũng không phải chuẩn đế giống như Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên có thể sử dụng đế cấp linh đan, chuẩn đế bình thường căn bản không cách nào mua được. Hai vị có đầy đủ linh thạch hoặc là bảo vật giá trị ngang nhau trao đổi? Thiếu nữ xinh đẹp hỏi. Câu hỏi này có chút không lễ phép rồi. Bất quá cũng coi như hợp tình lý. Hai chuẩn đế muốn mua đế cấp linh đan, thân là thị nữ chẳng quan tâm mà dẫn tới trước mặt người phụ trách, ngược lại có chút thất trách. Trên người Huyền Thiên có không ít thượng phẩm linh thạch, nhưng mua sắm đế cấp linh đan bình thường mà nói đều là cực phẩm linh thạch. Trừ để mua đế cấp linh đan ra thì đây là vật phẩm tốt nhất cho đế giả tu luyện, cũng có thể coi là tiền tệ thông dụng. Dơ quy quy cơ o, nơi thượng phẩm linh thạch không có tác dụng gì với đế giả. Huyền Thiên nói: ta có một chút huyết văn tử kim, cô nương thấy có thể đổi chút ít đế cấp linh đan không? Huyết văn tử kim, tài liệu rèn hoàng cấp linh kiếm, có te hơ coi là tài liệu hoàng cấp, nhưng mà tài liệu rèn linh kiếm phi thường thưa thớt. Huyết văn tử kim cực kỳ hiếm thấy tại Kiếm Châu, giá trị phi thường cao. Tuy rằng đối với đế giả mà nói, huyết văn tử K-I-A-A-A-A-A-A-A mơ cơ bản không có tác dụng gì, nhưng đối với hoàng giả đã có thiên đại tác dụng. Ai cũng biết hoàng cấp kiếm trận sư vượt cấp khiêu chiến dễ dàng. Nếu là có đầy đủ hoàng cấp linh kiếm tu luyện tốt kiếm trận, tu vi chuẩn đế sẽ có chiến lực đế giả, thậm chí chém giết nhất tinh đế giả cũng có thể. Một ít thân nhân hậu bối của đế giả thiên tư không nhất định rất cao, có thể tu luyện thành đế, khả năng chuẩn đế chính là con đường cuối cùng võ đạo của bọn họ. Lúc này có đại lượng hoàng cấp linh kiếm thì rất quan trọng, mặc dù chỉ là chuẩn đế nhưng thực lực thì có thể so sánh với đế giả. Vì thế một ít đế giả tu vi vượt qua tam tinh trở lên không cần đế cấp linh đan, rất nguyện ý dùng đế cấp linh đan tới mua huyết văn tử kim để hậu bối thân nhân xèn hoàng cấp linh kiếm. Thiếu nữ xinh đẹp lập tức gật nhẹ đầu, nói: đương nhiên là được, hai vị mời đi theo ta. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đi theo thiếu nữ xinh đẹp vào chỗ sâu trong Linh Bảo Sơn, xuyên qua hai cái sân nhỏ tới trước mặt lầu các yên tĩnh. Nàng cung kính nói: chủ sự đại nhân, có hai vị khách quý dùng huyết văn tử kim đổi lấy đế cấp linh đan. Ồ, trong lầu các truyền ra một đạo thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc. Mau mời khách quý vào đây. Thiếu nữ xinh đẹp mời Huyền Thiên, Long Tử Nhiên vào người trong lầu các. Bên trong là một lão giả áo xanh, ánh mắt quan sát hai người. Thấy Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên chỉ là chuẩn đế, ánh mắt cũng là có chút ít kinh ngạc. Lão giả áo xanh mặc dù không có phóng tu vi ra ngoài, nhưng Huyền Thiên cũng có thể từ trên người hắn cảm nhận được đế uy nhàn nhạt. Đây là một nhất tinh đế giả. Linh Bảo Sơn có thể buôn bán bảo vật đế cấp, có đế giả rất là bình thường, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một vị. Vẻ kinh ngạc của chủ sự Linh Bảo Sơn lóe lên tức thì, hắn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mỉm cười nói: Lão Phu là chủ sự Chu Ly Linh Bảo Sơn, hai vị mời ngồi. Lúc này thiếu nữ xinh đẹp lui ra ngoài. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên ngồi xuống, Chu Ly đã ngồi ở chủ tọa nói: hai vị có bao nhiêu huyết văn tử kim? Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, không có vội vã trả lời, mà nói: Chu chủ sự, huyết văn tử kim cùng đế cấp linh đan có giá trị trao rồi ra sao? Thấy Huyền Thiên không có lộ ra, Chu Ly không hỏi nữa mà đáp: 10 cân huyết văn tử kim đổi một viên đế cấp linh đan. 1 cân huyết văn tử kim ước chừng có thể rèn ra một thanh hoàng cấp linh kiếm, chẳng khác gì là 10 hoàng cấp linh kiếm đổi một viên đế cấp linh đan. Huyết văn tử kim trên người Huyền Thiên còn có hơn vạn cân, nếu đổi cũng được hơn ngàn viên đế cấp linh đan, cũng không biết có đủ cho hai người thành hay không. Huyền Thiên hỏi: nếu là ta dùng huyết văn tử kim đổi đế cấp linh thảo thì tính như te hết nào? Chu Ly có chút quái gì nhìn Huyền Thiên: đổi linh thảo, dược hiệu của linh thảo chênh lệch rất lớn với linh đan, hơn nữa không phải là người nào cũng có thể đem đế cấp linh thảo luyện thành linh đan, mà cần phải có đế cấp đan dược sư, cho dù tại Kiếm Châu đều rất ít ỏi. Chu Ly nói: nếu đổi đế cấp linh thảo, 5 cân huyết văn tử kim đổi 1 cây. 1 cây đế cấp linh thảo có thể luyện chế ra 1 viên đế cấp linh đan, hơn nữa cho dù là đế cấp đan dược sư đều có thời điểm sai lầm, thì 1 châm gốc đế cấp linh thảo có thể luyện ra 90 viên đế cấp linh đan cũng không tệ rồi. Trực tiếp đổi đế cấp linh thảo, Linh Bảo Sơn có vẻ tính ít hơn. Huyền Thiên nói: không biết quý phương có bao nhiêu đế cấp linh thảo, ta nguyện dùng hết huyết văn tử kim trao đổi. Huyết văn tử kim đối với Huyền Thiên mà nói đã không có tác dụng, đương nhiên là phải thay đổi thành đế cấp đan dược để có thể tu luyện. Mặc dù nói so với đế cấp linh đan, giá trị huyết văn tử kim tương đối rất rẻ, hơn vạn cân huyết văn tử kim cũng đổi không có bao nhiêu linh đan, cũng không biết có đủ cho tu vi hai người đột phá thành đế hay không, nhưng vẫn phải đổi. Chu Ly nói: tuy rằng đế cấp linh thảo rất ít rồi, nhưng Linh Bảo Sơn chúng ta vẫn có một ít đấy, thanh hoàng thảo, phượng linh thảo, cửu dương hoa, huyết ngọc đằng đều là đế cấp linh thảo. 4 loại này Linh Bảo Sơn có hơn 2000 gốc. Huyền Thiên đại hỉ, nói: ta có 11200 cân huyết văn tử kim, toàn bộ đều đổi lấy đế cấp linh thảo. Chu Ly còn tưởng rằng báo ra hơn 2000 gốc đế cấp linh thảo sẽ để cho Huyền Thiên chuẩn đế chấn động bỗng chốc, đây chính là 1000 cân huyết văn tử kim. Theo Chu Ly xem ra, Huyền Thiên khả năng có hơn 1000 cân đã khó rồi, nhưng mà không nghĩ tới Huyền Thiên thậm chí có hơn vạn cân, nếu là đế cấp linh thảo ít hơn cũng không đổi nổi. Hơn 2000 gốc đế cấp linh thảo có thể luyện chế ra hơn 2000 viên đế cấp linh đan. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1744, đổi đế cấp linh thảo. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, chỉ là cương nguyên Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên quá hùng hậu, so nhất tinh đế giả còn mạnh hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả nhị tinh đế giả cũng không thể so sánh với. Vì thế năng lượng tích lũy đế quá nhiều, hơn 2000 viên đế cấp linh đan có khả năng cũng không đủ. Nếu là đổi thành người khác, nhiều đế cấp linh đan như vậy không sai biệt lắm đủ nhị tinh đế giả tu luyện tới tam tinh đế giả. Đây là một bút siêu cấp cử khoản mở ngoặc tròn, khoản tiền rất lớn đóng ngoặc tròn. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Huyền Thiên nhiều huyết văn tử kim như vậy vẫn làm cho Chu Vi vô cùng vui mừng. Linh Bảo Sơn trực tiếp đem đế cấp linh thảo đổi đi ra ngoài thì không cần phải đi mời đế cấp đan dược sư luyện đan. Nếu không đế cấp đan dược sư muốn phân một nửa tiền lời, Linh Bảo Sơn nếu là theo như đan dược cùng Huyền Thiên đổi, còn không bằng trực tiếp cùng Huyền Thiên đổi linh thảo thì càng lời hơn. Huyền Thiên lấy ra huyết văn tử kim, Chu Ly cũng lấy ra đủ đế cấp linh thảo, hai người trao đổi hoàn tất.

Hai hắc y nhân Huyền Thiên Tử chưa thấy qua, nhưng mà các ăn mặc của hai người có chút quen thuộc. Huyền Thiên trí nhớ phi phàm, thoáng cách liền nhớ lại lúc ở sảnh đường của Linh Bảo Sơn tựa hồ cùng hai hắc y nhân ăn mặc quần áo như vậy đi sát bên người. Su su su su vèo, hai vị đế giả vừa mới xuất hiện liền bày ra trận kỳ, trong chốc lát hình thành màn hào quang trận pháp phạm vi trên trăm dặm bao phủ Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên vào trong, hơn nữa, ngay cả hư không tựa hồ cũng giam cầm lại. Lực lượng giam cầm hư không tuy rằng không bằng ở bên trong hoang hỏa thành, nhưng Huyền Thiên cũng cảm thấy hơi khó có thể phá không thuấn di, xem ra đây ít nhất là trận pháp đế cấp trở lên. Bất quá trận pháp như vậy có thể giam cầm bản thân Huyền Thiên nghiền nát hư không thuấn di thì được chứ, thân mang cánh cổng không gian, chỉ cần Huyền Thiên nguyện ý tùy thời cũng có thể mang Long Tử Nhiên thuấn di biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Huyền Thiên nhìn về hai hắc y nhân phía trước, một cách là nhị tinh đế giả, một cách là nhất tinh đế giả, mặc dù nói kiếm châu đế giả như mây, nhưng là hôm nay vừa mới đến, đã bị hai cái đế giả theo dõi làm cho Huyền Thiên có chút ngoài ý muốn. Chúng ta không quen biết, hai vị làm thế là ý gì? Huyền Thiên nhìn hai người, chỉ vào màn hào quang trận pháp xa xa hỏi. Hai người lập tức cười hắc hắc. Nhất tinh đế giả nói, hắc hắc hắc, giới thiệu cho các ngươi một chút, ta là Trương Minh Phạm, đây là ta đại ca Phùng Mạnh Đức, hai người chúng ta tại đế quốc Đại Tần coi như là có uy danh hiển hách bởi vì xuất thân từ thiên âm qua, vì thế bằng hữu sang hồ gọi là thiên âm song sát, kiếm nhị thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org Chương 1745 Vô tướng vô ảnh chú, chưa nghe nói qua. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên liếc nhau đều nhún vai đáp. Hắc, đúng là đồ nhà quê, ngay cả danh tự thiên âm song sát đều chưa nghe nói qua. Xem ra các ngươi tới đế quốc Đại Tần không lâu. Trương Minh Phạm vỗ tay một cái nói. Huyền Thiên nói, đây là ngày đầu tiên chúng ta đến Kiếm Châu. Ha ha ha ha. Phùng Mạnh Đức cùng Trương Minh Phạm đều cười to. Phùng Mạnh Đức nói, đến Kiếm Châu ngày đầu tiên liền gặp thiên âm song sát chúng ta, xem ra chúng ta rất có duyên. Ha ha. Trương Minh Phạm nói, hai vị các ngươi tại Linh Bảo Sơn trao đổi cái gì? Lấy ra cho chúng ta coi một cái. Thì ra các ngươi là hai người đi bên cạnh chúng ta ở Linh Bảo Sơn, xem ra các ngươi có bổn sự có biến huyễn tướng mạo. Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào hai người nói, hai vị muốn cướp tiền. Hừ hừ. Phùng Mạnh Đức cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Long Tử Nhiên lộ ra vẻ dâm uế nói, lão tử Phùng Mạnh Đức sống mấy trăm năm cũng chưa thấy nữ tử tuyệt sắc như thế, lão tử không chỉ muốn giựt tiền còn muốn cướp sắc, cuối cùng là cướp mạng. Tiểu tử trung thực hiến ra mọi thứ đi, lão tử sẽ cho ngươi chết toàn thây. Huyền Thiên cũng cười lạnh một tiếng, nói, ta thấy hai người các ngươi đúng là thắp đè nhỏ nhi nhà xí. Muốn chết, hà. Lông mi Phùng Mạnh Đức, Trương Minh Phạm đều là nhíu một cái, nụ cười trên mặt nhạt nhòa, hóa thành âm tàn. Trương Minh Phạm quát, dám làm càn ở trước mặt thiên âm song sát chúng ta, ngươi ăn tim gấu gan báo rồi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bổn sát muốn cho ngươi chết không toàn thây, bầm thây ngươi vạn đoạn. Muốn chết, Phùng Mạnh Đức trực tiếp hét lớn một tiếng, lập tức xuất thủ với Huyền Thiên. Dầm. Dầm, bàn tay Mạnh Đức duỗi ra, lập tức một cái cương nguyên trường ấm duỗi ra hơn 10 dặm xé sách bầu trời, trong chốc lát liền đến đỉnh đầu Huyền Thiên áp xuống. Đế uy khủng bố tràn ra tứ phương, lực lượng nặng nề đè xuống phối hợp với trường lực, uy thế không gì sánh kịp. Trường ấm vừa xuất hiện, ngọn núi phía dưới Huyền Thiên tầng tầng văng tung tóe, lập tức giảm xuống mấy chục mét. Oanh! Huyền Thiên trợn mắt một cái, trong chốc lát một tiếng nổ tung, lôi điện cuồng bạo, tựa hồ có người muốn đổ lôi kiếp. Bất quá trên không trung cũng không có lôi đình hạ xuống mà là lôi điện xin ra từ trong cơ thể Huyền Thiên. Oai lôi đình càng kinh khủng hơn cả đế uy của Phùng Mạnh Đức, khí thế ngập trời. Huyền Thiên tiến về phía trước một bước, cả người hiện ra lôi quang như là một lôi thần, hắn đánh ra một quyền. Lôi âm nổ vang, âm thanh chấn cửu thiên, một quyền lôi điện của Huyền Thiên bắn ra bốn phía, trong chốc lát trên không trung lôi điện tràn ngập, trưởng ấm Phùng Mạnh Đức đánh ra hóa nát bấy. Một cỗ lực lượng phản chấn kinh khủng truyền đến làm cho thân thể Phùng Mạnh Đức chấn động mạnh yết hầu ngòn ngọt, suýt nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Phùng Mạnh Đức hóa thành kinh hãi, này, đây là chuẩn đế sao? Một quyền chấn bị thương nội tạng của hắn, một quyền này sinh ra từ lôi điện có lực lượng kinh khủng bực nào? Trương Minh đang muốn xuất thủ đối với Long Tử Nhiên chấn động trong lòng, sắc mặt hoảng sợ. Hai người lúc còn là chuẩn đế phải dựa vào mưu sát những chuẩn đế khác cướp đoạt tài nguyên, đến nay đã hơn 200 năm, mặc dù nói chưa hẳn nhiều lần đắc thủ có người đào thoát từ trong tay họ nhưng chưa từng có gặp được người khác phản kích. Thấy Huyền Thiên chiến lực cường đại như thế, hai người lập tức phát lạnh, thật đúng là như Huyền Thiên nói, hai người ăn cướp của hắn đúng là muốn chết. Trốn, hai người giờ phút này chỉ có một ý niệm. Nhưng mà ý niệm này mới vừa vặn xuất hiện, phía trước một cổ cuồng phong liền tràn tới. Huyền Thiên thuận gió tới, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, nháy mắt liền đến trước mặt hai người. Oanh, lại một tiếng lôi âm nổ vang, Huyền Thiên oanh ra một quyền khiến lôi điện bắn ra bốn phía như lôi thần phát uy. Lực công kích một quyền này của Huyền Thiên rất khủng bố. Phùng Mạnh Đức thấm sâu trong người hắn biết lực phản chấn cách hơn 10 dặm đều chấn tổn thương nội tạng của hắn, nếu là ở trước mặt trực tiếp chịu một quyền, sẽ tạo nên kết quả gì? Chỉ sợ ngũ tạng lục phủ cũng muốn đánh cho nát bấy. Hạ thủ lưu tình, đại ca tha mạng, Phùng Mạnh Đức cùng Trương Minh Phạm đồng thời hô to một tiếng hoảng sợ, nhao nhao đem thực lực tăng lên tới cực hạn, bốn trưởng đánh ra cương nguyên ngưng tụ thành tấm chắn cực lớn tại phía trước mặt. Huyền Thiên phép hai người này tới cực điểm đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Một tiếng nổ vang rung trời động địa, tấm chắn cương nguyên lập tức bị lôi quyền đánh cho nát bấy. Phùng Mạnh Đức cùng Trương Minh Phạm đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, hai người phi tốc bảo lui. Phùng Mạnh Đức chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng đã vỡ vụn, mà Trương Minh Phạm là nhất tinh đế giả, nội tạng bị chấn nát bấy, thân thể đều vỡ toang ra hơn 10 đạo vết thương, tiên huyết văng ra, linh thân bị phá trọng thương chí mạng. Phong hỏa đoạt mệnh luôn chết đi, Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Hai tay thành tượng đánh tới, lập tức có vô tận liệt diễm cùng cuồng phong xuất hiện, hình thành một cái hỏa luân kịch liệt xoay tròn bay về phía trước. Chỉ trước mắt, phong hỏa luân liền đuổi theo Phùng Mạnh Đức cùng Trương Minh Phạm, hai người đều bị cuốn vào xoay tròn phong hỏa luân, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên. Đại khái qua 4-5 cái thời gian hô hấp, tiếng kêu thảm thiết liền tan mất. Thân là chuẩn đế, sinh mệnh lực mạnh đến đáng sợ, nhưng mà bị phong hỏa luôn cuốn vào giữ vững được 4-5 cái thời gian hô hấp liền chết sạch. 3 năm này, Huyền Thiên tìm hiểu lôi, phong, hỏa ba cái thánh đỉnh thu hoạch rất nhiều, lính ngộ lôi, phong, hỏa ba loại lực lượng thuộc tính cường đại hơn áo nghĩa chi lực nhiều. Cho dù là tam tinh đế giả, Huyền Thiên đều có lòng tin bằng thực lực tuyệt đối chiến một trận, không cần vận dụng kiếm trận. Mà vận dụng đại chu thiên tinh thần kiếm trận dùng tu vi chuẩn đế của Huyền Thiên cũng có thể chém giết tam tinh đế giả. Huyền Thiên đem phong hỏa luôn vừa thu lại, thân thể Phùng Mạnh Đức cùng Trương Minh Phạm đã cháy đen, nhưng một thủ trạc cùng một cái đai lưng trên người hai kẻ này hoàn hảo không tổn hao gì. Huyền Thiên chộp tới thủ trạc cùng đai lưng tiếp tục đánh ra hai đạo hỏa diễm. Vòng tay cùng đai lưng là hai kiện không gian bảo khí, hai người sưu tầm đều ở trong đó. Chỉ là không có mấy viên đế cấp linh đan, hiển nhiên chính bọn hắn tu luyện cũng không đủ. Về phần đế cấp bảo khí, Hai người đều có một kiện theo thứ tự là một thanh dài đao cùng một cây trường thương, xem ra cũng không phải binh khí thường dùng của hai người, vừa rồi đều không có lấy ra. Khiến Huyền Thiên hứng thứ là trong đó có một quyển bí kíp màu sắc ố vàng tên là Vô Tướng Vô Ảnh Chú. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1746. Tự nhiên thành đế. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hắn mở ra nhìn Vô Tướng Vô Ảnh Chú chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là Vô Tướng Chú có thể cải biến tướng mạo của mình, che giấu tu vi của mình, mà Vô Ảnh Chú thì có tác dụng với người khác. Nó không có lực công kích gì, nhưng chỉ cần tới gần 3 mét có thể hạ Vô Ảnh Chú. Người chúng chiêu không hề phát giác, nhưng người hạ chú có thể cảm ứng người chúng chú trong khoảng cách nhất định. Chứng kiến Vô Tướng Vô Ảnh Chú, Huyền Thiên cuối cùng là minh bạch vì sao hai người này có thể tìm được chính mình, hơn nữa tướng mạo cải biến, xem ra đúng là nguyên nhân luyện Vô Tướng Vô Ảnh Chú. Mặc dù nói chú pháp này không có sức chiến đấu, nhưng có hiệu quả, Huyền Thiên xem ra giá trị cực cao, đáng giá tu luyện. Rất nhanh thi thể Phùng Mạnh Đức cùng Trương Minh Phạm bị thiêu thành tro tàn, Huyền Thiên bu mấy cái khốn trận hai người bố trí. Nơi này trải qua trận đại chiến đã như sơn băng địa liệt, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên thay đổi địa phương khác, ốt đảo này rộng tới mấy vạn dặm. Hai người tại hơn nghìn dặm tìm được một ngọn núi xây một cái nhà gỗ ở đây. Bốn phía ngọn núi bố trí xuống một ít trận pháp, Huyền Thiên liền đem Hỗn Độn Thánh Đỉnh hiệu quả luyện đan Hỗn Độn Thánh Đỉnh cường đại như trước. Một cây đế cấp linh thảo ném xuống, rất nhanh liền có hai khỏa đế cấp linh đan luyện thành, cũng không lâu lắm hơn 2.000 gốc đế cấp linh thảo biến thành hơn 4.000 viên đế cấp linh đan. Có nhiều đan dược như vậy, thời gian kế tiếp hai người đương nhiên là an tâm tu luyện. Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân, cương nguyên cực độ hùng hậu gấp mấy trăm lần chuẩn đế bình thường. Long Tử Nhiên thì là huyết mạch chí cao thần long, luận cương nguyên hùng hậu không kém Huyền Thiên bao nhiêu. Hai người tu luyện đối với đan dược tiêu hao lớn vô cùng, một người một ngày ít nhất cần 10 viên. Ngày qua ngày trong nháy mắt liền đi qua hơn một tháng. Vào một ngày này, Long Tử Nhiên hấp thu đế cấp linh đan tu luyện đột nhiên đã có biến hóa, đan điền của nàng xuất hiện một vòng xoáy màu tím, tốc độ hấp thu đế cấp linh đan bảo tăng trăm ngàn lần. Vòng xoáy màu tím kia phi thường to lớn, chừng phạm vi trên trăm trượng, cơ hồ đem cả ngọn núi bao phủ. Một cỗ lực lượng thôn phệ cực lớn từ từ bên trong vòng xoáy màu tím kia sinh ra, Huyền Thiên cảm giác được linh khí bốn phía cũng bị rút lấy hết. Thậm chí Huyền Thiên còn cảm thấy cương nguyên trong cơ thể cũng muốn thoát thể mà ra, tựa hồ có thi triển âm minh đại pháp với hắn. Bất diệt kim thân của Huyền Thiên không phải công pháp bình thường, lập tức vận công thân thể như là một khối thiết bản khóa lại hết thảy cương nguyên muốn thoát ra. Lúc này trong thần sắc Huyền Thiên lộ ra kinh hỉ, nói: "Tự nhiên, muội muốn đột phá thành đế rồi hả?" Toàn tan Long Tự Nhiên hiện ra ánh sáng tím, nàng gật nhẹ đầu, nói: "Ta cảm giác thân thể như là không đáy, cần linh khí, cần thiệt nhiều linh khí." Ánh mắt Huyền Thiên hướng khắp nơi nhìn lại, có thể thấy được toàn bộ linh khí trong thiên địa đều vì tu vi Tự Nhiên đột phá dẫn sắt hội tụ ngọn sơn phong này. Linh khí vô hình hội tụ cùng một chỗ, thậm chí ngưng tụ trở thành một mảnh linh vụ, bị vòng xoáy màu tím kia nhanh chóng hấp thu vào. Trên không trung càng xuất hiện một cái linh khí trụ cũng theo vòng xoáy màu tím rất nhanh xoay tròn như là vòi rồng. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, thể chất Long Tự Nhiên quá mạnh mẽ, tấn chức đế giả phải cần năng lượng quá nhiều. Nếu là đan điền của nàng không hấp thu đủ linh khí thì đột phá có thể sẽ thất bại, thật vất vả xuất hiện một lần cơ hội đột phá lãng phí mất. Huyền Thiên lập tức đem hữu đế cấp linh đan ra ném vào trong vòng xoáy màu tím. Một lần trên trăm viên. Đế cấp linh đan vừa đến bên trong vòng xoáy màu tím liền lập tức bị một cỗ lực lượng xoay tròn hóa thành thành phấn vụn tạo nên một đoàn linh vụ nồng đậm, trong chốc lát đến trung tâm vòng xoáy bị Long Tử Nhiên hút vào trong đan điền. Tốc độ Long Tử Nhiên hấp thu linh khí quá nhanh, hơn 100 viên huyền thiên quang xà bị nàng hấp trong nháy mắt. Một tháng kế tiếp, hai người tiêu hao gần 700 viên đế cấp linh đan, trên tay huyền thiên còn có hơn 3.000 viên, như vãi đậu vào bên trong vòng xoáy màu tím. Nếu là có những đế giả khác ở đây chứng kiến đế cấp linh đan tiêu hao nhanh chóng như thế thì sợ rằng đau lòng tới mức muốn khóc. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Tử Nhiên hấp thu đại lượng thiên địa linh khí, cương nguyên của nàng càng ngày càng hùng hậu, khí tức càng ngày càng khủng bố. Thiên địa tựa hồ cảm ứng được tu vi của Long Tử Nhiên biến hóa, bầu trời phong biến vân dũng, khí lãng ngập trời, có ánh sáng tím chiếu rọi chấn động phạm vi chừng hơn ngàn dặm. Đại địa giao xà xuất động, thú chim chạy bay, đất rung núi chuyển, hoa nở khắp nơi trên đất tạo nên cảnh tượng kỳ dị. Tuy rằng trên không trung không có lôi kiếp, nhưng mà thanh thế mênh mông cuồn cuộn hơn rất nhiều so với lôi kiếp thành đế bình thường. Trên không trung truyền đến tiếng phượng minh, long ngâm, huyền thiên ngẩng đầu nhìn lại là một đầu hỏa tước màu đỏ thẫm cao tới ngàn trượng và một đầu giao long màu xanh ngàn trượng không biết đâu này bay tới, chúng đều là nhất tinh yêu đế nhảy múa xoay quanh trên không trung chỗ Long Tử Nhiên ngồi. Nhìn cảnh tượng thiên kinh địa động, rồng bay tước vũ, trong lòng huyền thiên không khỏi có chút kích tình bành trướng, đế cấp linh đan trong tay liên tục không ngừng ném ra. Huyền thiên không biết là chính tại lúc này, đế quốc Đại Tần, đế quốc Đại Triệu, đế quốc Đại Tề, đế quốc Đoan Một. Bốn đại đế quốc gần xích diễm đại hoang mạc, không ít vũ giả cường đại đều cảm nhận được ở bên trong xích diễm đại hoang mạc truyền ra chấn động kinh thiên. Vũ giả tu vi càng cường đại càng có cảm ứng mạnh. Xích diễm đại hoang mạc mặc dù là cấm khu nhân loại nhưng mà thực lực đế giả thông thiên vẫn có thể ra vào. Quận vương tứ đại đế quốc tới gần xích diễm đại hoang mạc đều phái ra đế giả cường đại tiến vào bên trong xích diễm đại hoang mạc tìm tòi. Thậm chí một ít đế giả phụ cận cũng bởi vì bị cảm ứng tự động tiến nhập xích diễm đại hoang mạc. Huyền thiên ném ra từng nắm ra đế cấp linh đan trọn vẹn ném đi gần 30 lần. Chí ít có 3.000 viên đế cấp linh đan trở lên ném vào bên trong vòng xoáy màu tím bị Long Tử Nhiên hấp thu. Sau khi hấp thu đại lượng thiên địa linh khí cùng đế cấp linh đan, đan điền Long Tử Nhiên rốt cuộc bị cương nguyên hùng hậu lấp đầy. Trong chốc lát, khí tức của nàng đã có biến hóa về chất. Vòng xoáy màu tím kia lập tức tiêu tán, một cỗ đế uy kinh khủng tràn ra thiên địa, hình thành một đạo gợn sóng vòng tròn khuyết tán tứ phương. Nháy mắt, mặt đất trong phạm vi trên trăm dặm bị khí này tức đảo qua, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình áp xuống dưới, cây cối đứt gãy, đại địa sụp đổ chìm vào lòng đất mấy chục mét. Vòng xoáy màu tím biến mất, huyền thiên đã ngừng ném đế cấp linh đan. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1747, Tử Nhiên thành đế. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn hai mắt hắn hưng phấn nhìn Long Tử Nhiên, tuy rằng đế uy kinh khủng kia vẫn đang áp tới tạo nên áp lực không nhỏ nhưng còn không đến mức có ảnh hưởng quá lớn. Theo đế uy khủng bố tàn ra tứ phương, thiên địa sau lưng Long Tử Nhiên đột nhiên biến hóa, xuất hiện một vùng tinh không. Trên đầu nàng là một viên ngôi sao màu tím lóng lánh như là trăng sáng lập lòe. Pháp tướng đế giả xuất hiện, tu vi Long Tử Nhiên thành công đột phá trở thành nhất tinh đế giả. Đột phá thành đế, thực lực của nàng tăng lên một đoạn. Mặc dù lúc ở chuẩn đế, cương nguyên của nàng phi thường hùng hậu, nhưng mà hiện tại hiển nhiên đã tăng mấy lần. Chuẩn đế cùng đế giả, tuy rằng linh thân chỉ kém một tầng nhưng mà chênh lệch ở giữa là phi thường lớn. Tinh thần pháp tướng mở ngoặc tròn pháp tướng ngôi sao uy thế đế giả trọn vẹn rằng co hơn 10 thời gian hô hấp mới từ từ bị Long Tử Nhiên triệt để khống chế, chậm rãi tinh thần pháp tướng thu liếm, đế giả uy thế tiêu tán, Long Tử Nhiên đứng lên thở ra một hơi thật dài, không khí bốn phía khôi phục lại bình thường. Nhìn bốn phía bừa bãi, Long Tử Nhiên nói: không ngờ đột phá thành đế lại cần nhiều đế cấp linh đan nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới đột phá thành đế thậm chí có động tĩnh lớn như thế. Đây là chuyện trước kia đột phá tu vi chưa từng có. Huyền Thiên cười cười, nói: đương nhiên không giống với lúc trước, thành đế là một đại cảnh giới cuối cùng trước khi phi thăng thành thần. Một khi thành đế giả chính là võ đạo đỉnh phong phàm giới, đương nhiên là thanh thế to lớn. Muội không có lôi kiếp, nếu ta đột phá thành đế nhất định sẽ có lôi kiếp hàng lâm, còn không biết sẽ tạo nên cảnh tượng khủng bố như thế nào. Long Tử Nhiên lo âu nói: thiên ca thực không có ý tứ, đế cấp linh đan sợ là cơ bản bị ta tiêu hết sạch, ngay cả đế cấp linh đan ta tiêu hao nhiều như vậy, chỉ sợ ngươi còn cần nhiều hơn, đế cấp linh đan khẳng định không đủ. Huyền Thiên kiểm tra một chút còn lại đế cấp linh đan, còn có hơn 400 viên còn có thể tu luyện một thời gian ngắn. Mấy ngày nay muội củng cố tu vi đi, chờ tiêu hao hết những đan dược này, chúng ta lại đi Hoang Hỏa Thành đổi Thiên Âm Song Sát. Tuy rằng không có lưu lại vật gì tốt, nhưng có hai kiện đế cấp bảo khí, tổng có thể đổi chút đế cấp linh đan. Huyền Thiên lạnh nhạt nói. Long Tử Nhiên gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía hướng Tây Bắc nói: vừa rồi thời điểm đột phá tu vi hồ cái hướng kia có cái gì cảm ứng làm ta rất kỳ quái. Huyền Thiên vừa rồi đều bị cảnh tượng Long Tử Nhiên đột phá tu vi căn bản không có cảm ứng được cái gì, hắn truyền âm hỏi Kiếm Si: Kiếm Si, ngươi vừa rồi có cảm ứng sao? Ngươi cũng không phải không biết, Kiếm Si vĩ đại giúp ngươi đối phó Tư Không Đỉnh, vận dụng một lần thần niệm công kích, hao tổn vô cùng nghiêm trọng, vốn ta liền hết sức yếu ớt, động dùng thần niệm công kích thì càng hư nhược. 3 năm này ngươi trôi qua an ổn, nhưng ta căn bản không có gì khôi phục, hiện tại cảm ứng lực của ta còn không bằng ngươi, làm gì xô cảm ứng. Kiếm Si truyền âm nói. Huyền Thiên nhún vai, nói: Tự nhiên chờ muội củng cố tu vi lại đi điều tra xem sao. Long Tử Nhiên gật nhẹ đầu. Huyền Thiên trên người còn có hơn 400 đế cấp linh đan, hai người tiếp tục tu luyện. Sau khi Long Tử Nhiên thành đế, tốc độ tiêu hao đế cấp linh đan tăng nhiều, một ngày cần 20 viên. Hơn 10 ngày, hai người Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tiêu hao đế cấp linh đan không còn một mảnh. Huyền Thiên không có dấu hiệu tu vi đột phá, hắn trở thành chuẩn đế muộn hơn Long Tử Nhiên nửa năm, hơn nữa trong cơ thể Long Tử Nhiên còn sót lại thần Long chi huyết cung cấp nàng luyện hóa hấp thu, thời gian đột phá thành đế sớm hơn Huyền Thiên một ít. Một ngày này, đế cấp linh đan tiêu hao hết rồi, hai người lần thứ hai đi tới Hoang Hỏa Thành, Linh Bảo Sơn. Lúc này đây hai người cảm thấy có chút kỳ quái, đế giả bên trong thành tựa hồ nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù nói Hoang Hỏa Thành thân là một quận thành, số lượng đế giả lui tới không ít, nhưng cũng không có tới mức tùy thời thấy được chứ. Lúc này đây Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên qua lại ở Hoang Hỏa Thành tổng cộng gặp tầm 10 vị đế giả, còn lần này chỉ cần tiến vào Hoang Hỏa Thành đến Linh Bảo Sơn thì thấy được gần 100 vị đế giả. Tình huống này hiển nhiên có chút kỳ quái. Cùng Linh Bảo Sơn chủ sự làm xong giao dịch, hai kiện đế cấp bảo khí đổi 2.000 gốc đế cấp linh thảo, Huyền Thiên đưa ra cái nghi vấn này hỏi Chu Ly: Chu chủ sự, như thế nào mà đế giả Hoang Hỏa Thành so với lúc ta mới tới nhiều như vậy? Thần sắc Chu Ly hơi quái lạ, nói: hai vị còn không biết. Biết rõ cái gì? Huyền Thiên hỏi ngược lại. Hơn một tháng hắn và Long Tử Nhiên đều tu luyện, hai tai không nghe thấy sự tình thế gian, đương nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Chu Ly nói: Chuyện này đã huyên náo xôn xao mấy ngày rồi, cơ hồ mọi người đều biết, Hoang Hỏa Thành đều biết. Hơn 10 ngày trước, bên trong Xích Diễm Đại Hoang Mạc đột nhiên có chấn động lớn, quận vương phủ phái đế giả trước đi điều tra, cũng có những đế giả khác tiến nhập trong đó, kết quả có đại phát hiện. Ô, thần sắc Huyền Thiên khẽ động liền hỏi. Mời Chu chủ sự nói. Trong ánh mắt Long Tử Nhiên cũng lóe lên linh quang, lúc tu vi nàng đột phá có sở cảm ứng đối với hướng Tây Bắc. Nơi đó chính là phương hướng của Xích Diễm Đại Hoang Mạc. Chu Ly gật gật đầu, nói: chỗ sâu trong Xích Diễm Đại Hoang Mạc xuất hiện một tòa đế phủ. Đế phủ này tiếng tăm lừng lẫy, gọi là Xích Dương Đế Phủ, là phủ đệ Xích Dương Kiếm Đế hơn 3.000 năm trước kiến lập. Tuy rằng tối trung không thể phi thăng thành thần, nhưng mà cũng đạt tới cảnh giới bán thần. Một tòa Xích Dương Đế Phủ bên trong không biết có bao nhiêu bảo vật, mọi đế giả đều động tâm. Quận vương đem tin tức báo cáo cho đế quốc hoàng tộc, ngay cả tần thị hoàng tộc đều rất động tâm. Đế phủ của một vị bán thần, trong lòng Huyền Thiên cũng động tâm. Cứu cực sấn tinh quyết của hắn, chí tôn kiếm quyết, thiên huyền đế kiếm đều là được giới tôn thiên thần, bán thần thời đại thượng cổ, tự nhiên biết rõ bên trong đế phủ bán thần nhất định là có bảo vật vô giá, vô luận là binh khí cũng tốt, võ học công pháp cũng thế, cách nào không phải phàm giới đạt trình độ cao nhất. Huyền Thiên, vị bán thần này mới chết hơn 3.000 năm, bên trong đế phủ có lẽ sẽ lưu lại không ít bảo bối, có thể đi nhìn một cái. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Kiếm si khôi phục cần thôn phệ ý niệm thần hồn, muốn thôn phệ thần hồn sinh ra ý niệm thì ở các loại cổ mộ đế phủ kiếm si hiển nhiên rất có hứng thú. Một cỗ phân thân ý niệm đều lưu lại thần hồn, điều này đối với kiếm si là vật đại bổ. Huyền Thiên âm thầm gật đầu, cũng tương đối tâm động. Hơn nữa kiếm si muốn đi tự nhiên phải tới Xích Dương Đế Phủ một chuyến. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1748. Xích Diễm Đại Hoang Mạc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chu chủ sự, một tòa đế phủ bán thần hoàn toàn là một bảo tàng kinh thế, khó trách ngay cả đế quốc hoàng tộc đều động tâm. Bất quá đế quốc hoàng tộc đã ra tay thì những người khác còn có chỗ tốt gì? Huyền Thiên hỏi. Đế quốc hoàng tộc là tần thị, đây chính là siêu cấp đại thế lực. Không nói bổn tộc có được đại lượng đế giả bám càng đế quốc đại tần không biết có bao nhiêu, tranh chấp cùng quái vật khổng lồ bực này không phải đế giả bình thường có thể làm. Chu Ly cười hắc hắc, nói: công tử mới tới Kiếm Châu không lâu, có chỗ không biết, nếu là Xích Dương Đế Phủ rơi vào lãnh thổ quốc gia đế quốc đại tần, sau khi hoàng tộc đế quốc phát hiện dùng tốc độ thăm dò xét đánh không kịp bưng tai, thật đúng là không người nào dám nhúc tay. Nhưng mà Xích Dương Đế Phủ ở trong Xích Diễm Đại Hoang Mạc, điều này chính là bất đồng. Bốn phía Xích Diễm Đại Hoang Mạc tổng cộng có tứ đại đế quốc, ngoại trừ đế quốc Đại Tần thì đế quốc Đại Triệu, Triệu Tề Đế Nước, đế quốc Đoan Mục cũng đều biết tin tức của Xích Dương Đế Phủ. Tần thị hoàng tộc muốn nuốt một mình căn bản nuốt không nổi, tứ đại đế quốc sớm đã ước định cộng đồng thăm dò Xích Dương Đế Phủ, nhân vật tu vi đạt đến đế cảnh đều là cấp bậc lão tổ một phương. Xích Dương Đế Phủ là khu vực giao giới của bốn thế lực, có đế giả muốn đi xung vào một lần, há còn có người có thể ngăn lại được. Đế quốc hoàng tộc thăm dò đế phủ, bảo vật bình thường cũng chướng mắt. Chỉ cần đế giả tiến đến theo chân bọn họ cướp đoạt bộ quý thì có đế giả đi hay không, hay đi bao nhiêu đám người căn bản không thèm để ý. Huyền Thiên khẽ gật đầu, một kẻ đế quốc hoàng tộc cơ bản cũng có tổ tiên phi thăng thành thần, nội tình lưu lại càng lớn hơn bán thần, một chút đồ đạc trong đế phủ bán thần là có thể lọt vào mắt đế quốc hoàng tộc. Đế quốc hoàng tộc thăm dò Xích Dương Đế Phủ là vì mấy thứ bảo vật chí cao bên trong, mà thứ đồ tầm thường thì cho phép những đế giả khác đi tranh đoạt. Thậm chí bởi vì điều này mà mọi người từ khắp tứ đại đế quốc tiến đến, từng đế giả của đế quốc hoàng tộc còn hy vọng bên mình đi nhiều một chút, đem càng nhiều nữa tài nguyên cướp đoạt tới tay. Huyền Thiên hỏi: Xích Dương đế phủ đã xuất hiện hơn 10 ngày rồi, đã có đế giả phát hiện, vậy hẳn là đã có người đi vào thăm dò rồi chứ? Chu Ly chậm rãi quay xuống đầu, nói: Xích Dương đế phủ có phong ấn cấm chế Xích Dương kiếm đế bố trí xuống, đế giả tiến đến chỉ có thể chứng kiến đế phủ, căn bản là vào không được. Không ít đế giả thực lực cường đại đều thử qua rồi, căn bản phá không ra phong ấn, thực lực bán thần quá cường đại bố trí xuống phong ấn mặc dù đã qua ngàn năm nhưng vẫn rất cường đại. Tứ đại đế quốc ước định 10 ngày sau cùng liên thủ phá vỡ phong ấn thăm dò Xích Dương đế phủ, công tử nếu là có tính toán thì cũng có thể đi thử thời vận, nếu như bên trong Xích Dương đế phủ tìm được bảo vật gì không có tác dụng với công tử có thể giao dịch với Linh Bảo Sơn đổi lấy đồ công tử muốn. Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, nhất định Chu Ly nhắc nhở. Ở bên trong xích diễm đại hoang ẩn chứa lực lượng quy tắc thiên địa vô cùng dữ dị, vũ giả từ đế giả trở xuống tiến vào trăm vạn dặm xích diễm đại hoang liền không cách nào thuấn di nữa. Cho dù là đế giả xâm nhập xích diễm đại hoang mạc đều mất đi năng lực thuấn di, tựa hồ có giam cầm hư không chi lực tự nhiên tồn tại. Vì thế từ vị trí hoang hỏa thành đến Xích Dương đế phủ cho dù là đế giả cũng cần 5-6 ngày, tứ đại đế quốc hoàng tộc ước định thời gian chạm mặt 10 ngày sau. Đại khái 3-4 ngày nữa sẽ lên đường, ta có một địa đồ tới Xích Dương đế phủ, vốn giá bán là 100 viên đế cấp linh đan, nhưng hiện tại bản đồ này tràn lan cũng không giá trị gì, ta tặng cho công tử. Chu Ly cầm làm ra một bộ địa đồ giao cho Huyền Thiên, ngắn ngủn hơn một tháng, Huyền Thiên tại Linh Bảo Sơn liền làm giao dịch hơn 4.000 gốc đế cấp linh thảo. Chu Ly coi Huyền Thiên là con gà đẻ trứng vàng rồi, cho dù là tam tinh đế giả cũng ít có lượng giao dịch như Huyền Thiên. Huyền Thiên nhận lấy địa đồ nói cảm ơn. Đa tạ Chu chủ sự. Nếu lấy được bảo vật mà không cần, ta nhất định sẽ giao dịch với Linh Bảo Sơn. Ha ha, Linh Bảo Sơn chắc chắn cho cái giá tốt, sẽ không để cho công tử thua lỗ. Chu Ly cười ha hả nói. Từ Linh Bảo Sơn đi ra, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tìm một khách điếm bên trong Hoang Hỏa Thành, đã 3-4 sau mới lên đường đi tới Xích Diễm Đại Hoang Mạc. Hai người cũng không ra ngoài nữa mà trực tiếp ở vài ngày bên trong Hoang Hỏa Thành. Xích Dương đế phủ tại Hoang Hỏa Thành đích thật là một truyền 10, 10 truyền 100. Không chỉ có là đế giả mà ngay cả hoàng giả đều là cực kỳ hứng thú. Đương nhiên đám người có hứng thú cũng chỉ có thể nói chuyện, muốn đi vào bên trong xích diễm đại hoang mạc là không thể nào đấy. Vũ giả phía dưới đế giả xâm nhập hơn 100 vạn dặm sẽ bị ảnh hưởng hư không giam cầm không cách nào thuấn di. Dùng phạm vi trên ước vạn dặm của xích diễm đại hoang mạc, không dựa vào thuấn di, chỉ dựa vào phi hành mất thời gian phải nửa năm. Chớ nói chi là đế cấp yêu thú hỏa thuộc tính bên trong này tùy tiện một ngụm là nuốt một đám hoàng giả. Vào trong khách điếm, Huyền Thiên liền xuất ra Hỗn Độn Thánh Đỉnh luyện đế cấp linh bảo thành linh đan, rất nhanh trong tay lại có 4.000 viên đế cấp linh đan. Long Tử Nhiên thành đế tiêu hao hơn 3.000 viên đế cấp linh đan, Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân cương nguyên hùng hậu so với nàng chỉ có hơn mà không thua, 4.000 viên đế cấp linh đan có thể để cho hắn thành đế hay không trong lòng thật đúng là không chắc. Lúc này ở trong Xích Dương đế phủ nhất định phải kiếm được chút bảo vật, dù thế nào cũng phải đổi nhiều đế cấp linh đan, ít nhất cũng phải vạn viên mới được. Từ chuẩn đế thành đế phải mấy ngàn, sau khi trở thành đế giả nhất tinh, nhị tinh, tam tinh đế giả đều cần đế cấp linh đan tu luyện, số lượng e rằng sẽ vô cùng lớn. Trong lòng Huyền Thiên thầm nghĩ, 3 ngày vội vàng mà qua, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên cũng không đợi đến lúc ngày thứ tư, lập tức lên đường tiến vào Xích Diễm Đại Hoang Mạc. Đám người mặc dù có địa đồ, nhưng mà đối với Xích Diễm Đại Hoang Mạc một chút cũng chưa quen thuộc, xuất phát trước một ngày tốt hơn, vạn nhất có chuyện gì làm trễ nào cũng có thể chạy tới Xích Dương Đế Phủ kịp, bằng không lúc đi tới mọi người đã thăm dò xong thì chẳng phải là không công sao. Hơn một tháng, Long Tử Nhiên bởi vì sắp thành đế liền một lòng tu luyện, mà Huyền Thiên Tức thì cách thành đế còn có một thời gian ngắn, phân ra chút tâm tu luyện vô tướng vô ảnh chú. Vô tướng vô ảnh chú tu luyện cũng không khó, Huyền Thiên vẹn vẹn bỏ ra nửa tháng sau liền có thành tựu. Kiếm nhị thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1749. Xích Diễm Đại Hoang Mạc. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, lúc này đây đi Xích Dương Đế Phủ sẽ đụng phải người của Tần Thị Hoàng tộc. Tuy rằng Tần Thế Vũ thân là thần tử, chắc có lẽ không đối với Đế Phủ bán thần có cái gì hứng thú, khó có thể đụng, nhưng đế giả Tần Thị khác chưa hẳn không có xem qua bức họa của Huyền Thiên. Vì thế Huyền Thiên dùng vô tướng chú cả biến tướng mạo của mình. Mặc dù nói dùng thực lực hôm nay của hắn cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng mới tới Kiếm Châu tạm thời dốc lòng tu luyện làm chủ, chờ thực lực cường đại rồi tìm Tần Thế Vũ, Tư Không Đỉnh những thần tử này tính sổ, đem Thổ Thánh Đỉnh, Mộc Thánh Đỉnh đều đoạt lấy. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên thuấn di mà đi, trong nháy mắt hơn 200 vạn dặm, độ cực nhanh đã ra khỏi Hoang Hỏa Quận, tiến vào bên trong Xích Diễm Đại Hoang Mạc. Hoang Hỏa Quận khí hậu khô ráo, núi lửa thông thường, Xích Diễm Đại Hoang Mạc càng thêm ác liệt, thường xuyên xuất hiện một mảnh biển lửa. Biển lửa nhỏ thì có phạm vi mấy trăm dặm, biển lửa lớn thì có phạm vi mấy vạn dặm. Thậm chí Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên thuấn di trên không một cái biển lửa, trong chốc lát xuyên thẳng qua hư không hơn 200 vạn dặm đều không thể bay qua một lần, thật sự là không biết biển lửa này rộng bao nhiêu. Huyền Thiên có thể cảm nhận được, hỏa diễm bên trong biển lửa vô cùng mãnh liệt, cường độ hỏa áo nghĩa đủ để lập tức mưu sát bất luận hoàng giả nào, cho dù là đế giả đều không thể coi thường. Trong biển lửa, loáng thoáng có đế uy truyền ra, bên trong ứng với yêu thú đế cấp hỏa thuộc tính. Tốc độ của Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên cực nhanh, thuấn phi còn nhanh hơn cả nhị tinh đế giả một bậc. Không có gì đế cấp yêu thú tới quấy rầy hai người, tốc độ như vậy không phải yêu thú đế cấp bình thường có thể cản lại. Lập tức hơn 200 vạn dặm, Huyền Thiên tại thời điểm hoàng giả thất cấp đã đạt tới. Hiện tại Huyền Thiên đã là chuẩn đế càng thâm hiểu hỗn độn thánh đỉnh. Khoảng cách thuấn phi cơ hồ là gấp hai trước kia, bất quá hiện tại hắn đi theo Long Tử Nhiên trong nháy mắt là 300 vạn dặm. Hai người ở bên trong Xích Diễm Đại Hoang Mạc ở thuấn phi mấy chục hô hấp đã đi tới chỗ sâu trong trung tâm Xích Diễm Đại Hoang Mạc. Đột nhiên hai người tiến vào một khu vực, liền lập tức cảm ứng được hư không có biến hóa. Không cách nào thuấn phi nữa. Mặc dù dùng lĩnh ngộ của Huyền Thiên hôm nay đối với hỗn độn thánh đỉnh, cánh cổng không gian đều bị giam cầm lại. Nơi này có không gian cấm chế tự nhiên chính là lực lượng thiên địa quy tắc, kiệt tắc của thiên nhiên. Nếu là thần trước mặt lực lượng thiên địa thiên nhiên đều rất bé nhỏ, chứ đừng nói tới đế giả phàm giới. Đến nơi này, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên cũng chỉ có thể thành thành thật thật phi hành. Cũng may hai người cho dù là phi hành tốc độ cũng cực nhanh, Huyền Thiên lôi kéo Long Tử Nhiên, thân ảnh lói lên, một cái nháy mắt liền xẹt qua một đạo quý tích phi hành hơn ngàn dặm. Huyền Thiên đối không gian chi đạo có lĩnh ngộ không thấp, hơn nữa có phong thánh đỉnh bên trong chín đại thánh đỉnh lấy tốc độ làm chủ, thân thể cùng hư không tương dung. Dù cho không thuấn phi, tốc độ phi hành cũng vượt qua đế giả bình thường. Cho dù là Long Tử Nhiên yêu nghiệt như thế, sau khi trở thành đế giả, tốc độ phi hành vẫn thua Huyền Thiên. Đến biển lửa trung tâm của Xích Diễm Đại Hoang Mạc, nơi đây chính là hỏa diễm thành vùng, biển lửa bay mấy ngày không hết, một mảnh mạch hỏa diễm sơn như là cự long phủ phục trên mặt đất. Huyền Thiên nhìn hỏa diễm đại địa vô tận dưới chân, trong lòng không khỏi âm thầm cả kinh, Xích Diễm Đại Hoang vô cùng nóng. Biển lửa mấy ngày liền, không chỗ không phải dương khí rất nặng, âm khí khó có thể tồn tại, toàn bộ xích diễm đại hoang mạc chẳng phải là một nơi cực dương chi địa sao? Cực dương chi địa có phạm vi trên ước sẵm, điều này thật đúng là có chút ít dọa người, trách không được vì xích dương kiếm đế kia muốn đặt đế phủ ở chỗ này, xem ra xích dương kiếm đế đặc biệt tu luyện tinh thâm dương chi áo nghĩa. Cực dương chi địa tất có cực dương châu. Địa phương càng lớn thì thời gian hình thành châu càng dài, ẩn chứa dương chi áo nghĩa càng sâu. Ngay cả thủy vực Trung Châu Thiên Nhãn Môn phủ cận cực dương chi lực, mới phạm vi mười mấy vạn dặm hình thành cực dương châu đều cần mấy ngàn năm. Xích diễm đại hoang mạc có phạm vi trên ước dặm, chỉ sợ hình thành cực dương tông niên kỳ phải tính toán trên vạn năm. Như thật sự có cực dương châu ẩn chứa dương chi áo nghĩa tuyệt đối là đạt đến mức tận cùng. Một viên cực dương châu đầy đủ giúp Huyền Thiên tìm hiểu dương chi áo nghĩa đến cuối cùng. Bất quá Huyền Thiên đối với điều này chỉ suy ngẫm một chút mà thôi. Vạn năm mới có thể sinh ra một viên cực dương châu tỷ lệ quá thấp. Nếu như thời gian vạn năm trước có người lấy đi cực dương châu, lần nữa hình thành lại cần vài vạn năm, sao có thể may mắn lấy được. Tuy rằng Huyền Thiên tự nhận là số mệnh nghịch thiên, nhưng không cho rằng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Tiếp theo Huyền T, H, I, E, N, V, A, Long tự nhiên phi hành mấy ngày bên trong xích diễm đại hoang mạc. Phi hành không thể nhanh bằng thuấn di, có một ít địa phương hỏa thế đặc biệt mãnh liệt, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đều tránh đi, không dám trực tiếp từ trên không bay qua. Không nói nhiệt độ của nó cao tới mức kinh người, kể cả đế giả bình thường đều không chịu nổi, mà trong biển lửa cũng có đế cấp yêu thú ngủ đông ở ẩn, có thể là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh yêu đế. Huyền Thiên còn có thể ứng phó, nhưng là có thể là tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh yêu đế thì chỉ có chịu chết. Huyền Thiên mấy ngày nay cố ý nghe một ít tin tức về xích diễm đại hoang mạc, nghe đồn bên trong thậm chí khả năng có thất tinh yêu đế trở lên. Thất tinh đế giả trở lên, đây chính là cường giả, linh thân đã đạt đến cửu giai, linh thể đỉnh phong, khẽ động một cái có thể tạo nên uy thế khủng bố hủy thiên diệt địa. Đế giả mực này bất kỳ một ai cũng là tồn tại khủng bố. Chu Ly vẽ trên bản đồ cho Huyền Thiên mấy con đường quanh co khúc khuỷu, tránh một số khu vực nguy hiểm. Nói chung yêu đế không hóa hình rất ít rời đi địa bàn của nó. Chỉ cần không xâm nhập lãnh địa của nó sẽ không cố ý đi ra sát hại nhân tộc. Nếu không, nhân tộc cũng có đế giả thất tinh trở lên. Nó huyên náo quá mức, tất có cường giả đến chém giết nó. Khu vực trung tâm xích diễm đại hoang mà không có lộ tuyến tuyệt đối an toàn, Huyền Thiên là dọc một tuyến đường trong đó hành tẩu, kết quả tại ngày thứ tư xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Một đầu tam tinh yêu đế từ trong biển lửa vọt xa đạp hư mà đi, chặn Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên. Thân hình yêu đế này không lớn, chỉ có trăm trượng, giống như cá sấu. Hỏa nham đế ngạc, một loại yêu thú bên trong xích diễm đại hoang sinh hoạt bên trong dung nham hỏa diễm, khi thành niên là yêu đế, hơn nữa còn có thể tiếp tục tu.